Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87 không thật miêu tả. Quan trọng là ngươi ở cùng ai tương thân? Kỷ Mân hỏi. Thẩm Hồng Nguyên mang ta thấy Lino ra người. Lục Nhiên nói. Nghe được Lục Nhiên nói, điện thoại kia quả nhiên nam nhân không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Khẩu khí này tùng thực vi diệu, như là đột nhiên ý thức được nào đó uy hiếp tiêu trừ giống nhau. Lục Nhiên mỗi lần gặp mặt đều sẽ uy Lino ra người uống bồn cầu thủy, cho nên hắn khẳng định sẽ không thích Lino ra hai vị nhi tử. Giờ phút này, Kỷ Mân mới ý thức được chính mình vừa mới có chút quá mức khẩn trương thái độ. Che giấu ho nhẹ một tiếng, Lục Nhiên nghĩ nghĩ, nói: Thiên Nột, ta sẽ không cùng cái kia cái gì Kim Liên hôn đi. Hắn lập tức có điểm hỏng mất. Kết hôn có phải hay không muốn hôn môi? Ta làm hắn uống lên như vậy nhiều bồn cầu thủy, cuối cùng tao ương vẫn là ta chính mình sao? Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn nhịn không được có điểm muốn cười, lại có chút cười không nổi. Này tiểu hài tử nghĩ như thế nào? Như vậy xa, còn hôn môi. Nhưng Lục Nhiên nghĩ đến cái kia cảnh tượng, đã nhịn không được run lập cập, hắn lại nỗ lực suy tư một chút. Phi thường nghiêm túc mà đối Kỷ Mân nói: Lão bản, ta chờ lát nữa khả năng sẽ đối chúng ta quan hệ có chút không thật miêu tả. Thỉnh ngài không cần để ý. Kỷ Mân, ngoặc kép chấm hỏi, người miêu tả đã cũng đủ không thật, còn có thể không thật đi nơi nào? Lục Nhiên bên kia điện thoại còn không có cắt đứt, Thẩm Hồng Nguyên liền tìm đi lên. Hắn vẻ mặt hòa ái mà nhìn Lục Nhiên hỏi, như thế nào vẫn luôn đãi ở bên ngoài, đồ ăn đều phải lạnh. Lục Nhiên chiều Thẩm Hồng Nguyên giơ giơ lên trong tay di động, thở dài nói, ở cùng Kỷ tiên sinh gọi điện thoại. Thẩm Hồng Nguyên ánh mắt hơi lóe, hắn lần này kêu Lục Nhiên lại đây, đích xác tồn điểm tương thân tâm tư. Thẩm gia cùng Lino gia đích xác ở cạnh tranh cùng cái hạng mục, Thẩm gia ưu thế cũng hoàn toàn không rõ ràng, nhưng Thẩm Hồng Nguyên đột nhiên nghĩ đến cùng Lino gia hợp tác cộng thắng có thể là cái không tồi tính toán, huống chi hắn cùng Lino gia tiến hành giao thiệp khi phát hiện bọn họ đối Lục Nhiên thực cảm thấy hứng thú. Vô luận là lợi dụng Lục Nhiên cùng Lino gia đánh hảo quan hệ, vẫn là nương Lino gia phân liệt Lục Nhiên cùng Kỷ Mân quan hệ, này đối Thẩm Hồng Nguyên tới nói đều ổn kiếm không bồi. Vì thế giờ phút này Thẩm Hồng Nguyên tận tình khuyên bảo nói, bà biết Kỷ Mân đối với ngươi có ý tứ, nhưng hắn rốt cuộc là cái tàn phế, ngươi vẫn là đến nhiều tuyển tuyển. Lúc này lại nghe Lục Nhiên nặng nề mà thở dài, nhưng Kỷ tiên sinh một giờ nghe không được ta thanh âm liền sẽ bạo nộ. Điện thoại một chỗ khác, Kỷ Mân ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Hồng Nguyên cũng là sửng sốt. Lục Nhiên lại thở dài nói, hắn yêu ta ái đến không thể tự kềm chế, nói là không có ta liền sẽ lập tức mất đi sở hữu sinh hoạt lạc thú, rất muốn làm điểm cái gì đáng sợ sự. Thẩm Hồng Nguyên môi run run hai hạ, tâm nói ngươi biên đến đi, nhưng tưởng tượng đến lần trước hắn cùng Kỷ Mân gặp mặt khi Kỷ Mân trạng thái lập tức lại có chút nói không chừng, Lục Nhiên lại phi thường buồn rầu mà nhíu mày hỏi, ngươi nói nếu có một ngày ta cùng người khác ở bên nhau, Kỷ tiên sinh có thể hay không dưới sự giận dữ thiên lạnh thẩm phá? Nói hắn còn thực sợ hãi mà run run. Kỷ Mân, Lãnh Nhĩ tác phẩm Hào Môn Pháo Hôi bắt đầu bão nổi mới nhất chương từ toàn võng đầu phát đổi mới. Vực danh, đây là hắn lần đầu tiên nghe được có người dám đảm đương hắn mặt tạo hắn giao. Thẩm Hồng Nguyên cũng trầm mặc, nhớ tới Kỷ gia thế lực. Trong khoảng thời gian ngắn hoài nghi khởi chính mình có phải hay không suy nghĩ cái hôn chiêu, nhưng là việc đã đến nước này, Thẩm Hồng Nguyên vẫn là khẽ cắn môi nói, hắn càng là như vậy, ngươi càng phải tiểu tâm a, người nam nhân này cũng quá điên cuồng. Lục Nhiên chiều hắn gật gật đầu, lại giơ lên di động, nói, Kỷ tiên sinh, ngươi nghe được sao? Ta ba nói hắn không đồng ý. Thẩm Hồng Nguyên ngẩn ra, sắc mặt lập tức liền tái rồi. Bên kia, Kỷ Mân áp xuống giọng trung ý cười, phối hợp thiếu niên diễn kịch, hắn trầm hạ thanh âm, buồn bã nói, Nga, Thẩm Tổng là như thế này tưởng sao? Xem ra Thẩm Thị đã quyết định hào muốn gánh vác kế tiếp mưa rền gió dữ, nói. Hắn lại vững vàng tiếng nói đối Lục Nhiên nói, nhanh lên trở về, đừng ép ta tự mình cầm lồng sắt đi bắt ngươi. Thẩm Hồng Nguyên, ngoặc kép, kẻ điên, hai kẻ điên. Thẩm Hồng Nguyên thần sắc hoảng hốt mà dẫn dắt Lục Nhiên trở lại ghế lô, nguyên bản hắn đã chuẩn bị nhanh lên kết thúc cái này bữa tiệc, chạy nhanh làm Lục Nhiên chạy lấy người, đừng chờ Kỷ Mân cái kia kẻ điên thật tìm tới tới. Nhưng quay đầu nhìn đến Thẩm Tinh Nhiễm, hắn lại thoáng lấy lại bình tĩnh, còn hào mang Thẩm Tinh Nhiễm lại đây, hắn mang đến hai cái nhi tử. Liền tính Kỷ Mân đi tìm tới, hắn cũng có thể nói lần này chỉ là vì cấp Thẩm Tinh Nhiễm tương thân, cùng Lục Nhiên nửa điểm quan hệ đều không có. Bên kia, Kỷ Mân cắt đứt điện thoại, cúi đầu nhìn di động, đột nhiên cười ra tiếng. Nửa điểm không có vừa mới xem văn kiện khi kia phó tử khí trầm trầm bộ dáng, cười xong lúc sau, hắn lại chú ý tới phía sau Trần quản gia cùng trợ lý. Chậm rãi thu cười, ý thức được chính mình vừa mới ở trong điện thoại nói gì đó. Đỡ chán thở dài, cảm thấy có điểm mất mặt, ta đi theo tiểu tử này nháo cái gì? Trần quản gia, ngoặc kép, đừng trang. Này không rất vui vẻ sao? Nói không chừng còn đều là trong lòng lời nói. Ghế lô, Thẩm Hồng Nguyên nhiệt tình mà đối lão. Lino nói, vẫn là người trẻ tuổi có thể liêu đến tới. Làm cho bọn họ người trẻ tuổi hào hào nhận thức một chút. Nhưng rốt cuộc kiêng kỵ Kỷ Mân, hắn vẫn là chỉ đối Thẩm Tinh Nhiễm ý bảo một chút. Lúc này, ngồi ở đối diện Lino gia nhị công tử Dương lại nhìn về phía Lục Nhiên, hắn nói, ta nhớ rõ ngươi, lần trước ngươi cho chúng ta đảo rượu, ta vẫn luôn ký ức hãy còn mới mẻ. Dương làm Lino gia nhị công tử, ngày thường không có gì tồn tại cảm, lần trước bởi vì Lục Nhiên một chén rượu, lại làm hắn ở cùng Kỷ Mân đàm phán trong quá trình nói hảo một phen lời nói, bởi vậy Dương đối Lục Nhiên kia ly rượu phi thường có hảo cảm. Nói, hắn còn nhìn về phía lão Lino, chứng thực nói, phụ thân, ngài còn nhớ rõ sao? Lần trước ngài cũng cẩn thận bình luận một phen. Lão Lino cười tủm tỉm mà nhìn mắt Lục Nhiên, hắn tiếp thu Thẩm Hồng Nguyên mời, đương nhiên nhìn ra Thẩm Hồng Nguyên mục đích, nhưng hắn cũng có mục đích của chính mình. Lục Nhiên đã là người nhà họ Thẩm, lại cùng Kỷ Mân có rất sâu quan hệ, thông qua Lục Nhiên, nói không chừng có thể đem kinh thị giới kinh doanh rảo thành một quán nước đục. Đến lúc đó, bọn họ Lino gia nếu muốn lập trụ gót chân liền dễ dàng nhiều. Huống hồ lão Lino lại nhìn nhiều Lục Nhiên liếc mắt một cái, hắn nhớ không lầm nói, này tiểu hài tử hẳn là chính là năm đó vẫn luôn đi theo Thẩm lão gia tử bên người cái kia. Một phen suy tư sau, lão Lino mỉm cười gật đầu, đương nhiên nhớ rõ, Kim nhưng thật ra không nói thêm cái gì, hắn chỉ là ánh mắt ái muội mà nhìn Lục Nhiên liếc mắt một cái, đột nhiên vươn đỏ bừng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, thấy như vậy một màn. Nhất ngoài ý muốn cùng nhất tức giận là Thẩm Tinh Nhiễm, Lino ra ba người là chuyện như thế nào? Hắn cùng Lục Nhiên ngồi ở cùng nhau, như thế nào này ba người những câu đều không rời Lục Nhiên. Hơi mím môi, Thẩm Tinh Nhiễm làm bộ có chút kinh ngạc mà nhìn Lục Nhiên liếc mắt một cái, lại nhỏ giọng nói. Ca ca, ngươi không phải vẫn luôn ở tại bên ngoài, liền đơn giản nhất tỉnh rượu cũng đều không hiểu sao? Có phải hay không có người hảo tâm giúp ngươi à? Dâu lớn, dầu lớn lời trong lời ngoài. Ý đang nói Lục Nhiên phía trước cho bọn hắn uống rượu là người khác đảo, Dương còn ở hồi ức chính. Mình lần đầu tiên ở sinh ý trong sân tâm tình bộ dáng. Nghe vậy căn bản không nghe Thẩm Tinh Nhiễm đang nói cái gì, chỉ nói. Người biết cái gì? Thẩm Tinh Nhiễm, ngoặc kép, hắn yên lặng nắm chặt nắm tay, càng đáng giận chính là. Đại công tử Kim cũng thâm tình mà nhìn Lục Nhiên liếc mắt một cái. Nói, trong rượu tâm ý mới là quan trọng nhất, Thẩm Tinh Nhiễm không nhịn xuống. Ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên liếc mắt một cái, hảo a. Lục Nhiên người này, ngày thường thoạt nhìn cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại không chỉ có đem Kỷ Mân mê đến năm mê ba. Đạo, thế nhưng liền Lino ra hai vị công tử cũng cái dạng này, hắn rốt cuộc chơi cái gì hoa chiêu. Toàn trường duy nhất minh bạch bọn họ đang nói chuyện gì đó Lục Nhiên. Ngoặc kép, hắn chiều Lino ra ba người lộ ra một cái thuần lương lại ngượng ngùng tươi cười. Nói, ta lại đi cấp ba vị tuyển một lọ quán ba. Đương nhiên hảo, đương nhiên hảo. Dương nói, Kim cũng hơi cong cong đôi mắt. Ta thực chờ mong, Lục Nhiên nghĩ thầm. Ta cũng thực chờ mong, hắn lại cúi đầu lộ ra một cái ngượng ngùng biểu tình. Sau đó đi ra ghế lô, ra ghế lô. Lục Nhiên đi tìm người phục vụ muốn mấy L cái ly. Đặt ở trên khay, phi thường vui sướng mà đi này một tầng toilet, hắn tiến toilet thời điểm. Bên trong vừa vặn có vị khách nhân thượng xong WC. Dây kéo quần còn không có kéo, nhìn thấy Lục Nhiên bưng cái ly tiến vào. Trong mắt đều mau rớt đến trên mặt đất, Lục Nhiên cũng nhìn đến bên trong có người. Nhưng hắn cảm thấy vừa vặn tốt, đối thượng người nọ khiếp sợ mà ánh mắt. Lục Nhiên bình tĩnh mà nhìn lại, cũng ở tiểu bình nước tiểu nơi đó thị sát nhìn một vòng, cuối cùng dùng xin lỗi mà ngữ khí đối mới. Vừa nước tiểu xong nước tiểu vị kia nói, ngượng ngùng tiên sinh, cái này tiểu bình nước tiểu xả nước cái nút hỏng rồi. Khả năng sẽ bắn kín người thân đều là, ngài liền không cần xả nước. Giao cho ta tới xử lý, người nọ bị hắn việc công xử theo phép công ngữ khí làm cho sửng sốt một chút. Cho rằng hắn là nhà ăn nhân viên công tác, vì thế liền gật gật đầu, để hảo quần đi ra ngoài, chỉ là đi ra ngoài trước. Lại hồ nghi mà nhìn thoáng qua hắn phóng tới một bên khay, đám người đi ra ngoài. Lục Nhiên trừ hai cái túi đựng rác tròng lên trên tay. Sau đó nhéo lên khay cốc có chân dài, hắn nhìn chằm chằm cái kia mới vừa nước tiểu xong tiểu bình. Nước tiểu nhìn trong chốc lát, nhà ăn tiểu bình nước tiểu đều có phóng khối băng, lúc này. Hơi hoàng khối băng thượng còn mạo nhiệt khí, nếu là cùng Kỷ Mân tương quan trường hợp. Lục Nhiên còn sẽ vì Kỷ Mân mặt mũi, đối, rượu, tiến hành pha loãng một chút, nhưng hiện tại là Thẩm Hồng Nguyên tổ cục. Lục Nhiên ước gì tìm điểm phiền toái, vì thế hắn vui tươi hớn hở mà đem mỗi cái ly đều chứa đầy. Màu vàng nhạt khối băng, trang xong còn có cảm thấy không hài lòng, vì thế nhéo thon dài ly chân. Lại ở đáy ao dùng sức múc một chút, thẳng đến, khối băng, cùng, thang thang thủy thủy, đều có. Lúc này mới vừa lòng, Lục Nhiên cũng không đi khai cái gì rượu, nhiều lãng phí đồ ăn. Hắn trực tiếp lại dùng bồn cầu thủy đem cái ly chứa đầy đặt ở trên khay, toàn khen ngược lúc sau, Lục Nhiên cảm thấy mỹ mãn mà nhìn này tam ly rượu bưng ra toilet. Trên hành lang không ai, Lục Nhiên trước đem khay đặt ở một bên mặt bàn thượng. Hắn nhìn nhìn tay mình, hiện tại Lục Nhiên đối dơ bẩn càng ngày càng mẫn cảm, rõ ràng bộ hai tầng bao ni lông vẫn là cảm thấy có điểm không thoải mái, vì thế lại tiến toilet đè ép hai bơm nước rửa tay, hào hào tẩy nổi lên tay. Bên kia Thẩm Tinh Nhiễm cũng tìm lấy cớ ra ghế lô, hắn lòng dạ nhi có điểm không thuận, rượu rượu rượu. Lục Nhiên đảo rượu có như vậy hảo uống sao? Toàn bộ ghế lô đều đang nói chuyện rượu, liền tính hảo uống kia cũng là vì rượu hào. cùng Lục Nhiên cái này rót rượu người có quan hệ gì? Càng đừng nói hôm nay Thẩm Hồng Nguyên nguyên bản đều không chuẩn bị dẫn hắn lại đây, là hắn nhận. Thấy được Thẩm Hồng Nguyên an bài, mãnh liệt năn nỉ hạ mới theo lại đây, trong ao cá tuy rằng rất nhiều. Nhưng Thẩm Tinh Nhiễm cũng không vừa lòng, càng đừng nói. Hiện tại liền Cố Ninh Khải hắn đều chướng mắt, vừa nghe nói Thẩm Hồng Nguyên cố ý cùng vẫn luôn sinh hoạt ở nước ngoài Lino ra liên hôn. Thẩm Tinh Nhiễm lập tức tinh thần tỉnh táo, chính là hiện tại. Chẳng lẽ hắn lại đây, chính là vì cấp Lục Nhiên làm nền sao? Này cũng không phải là Thẩm Tinh Nhiễm thói quen, hắn liền phải làm vạn chúng chú mục thiên chi kiêu. Tử, Thẩm Tinh Nhiễm khí qua sau, hắn lại bắt đầu suy tư, có thể làm Lino ra ba người nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ Lục Nhiên thực sự có cái gì kỳ lạ rót rượu kỹ xảo, vẫn là nói. Thẩm Tinh Nhiễm đôi mắt nhíu lại, chẳng lẽ Lục Nhiên vì hấp dẫn Lino ra mấy L người chú ý. Ở rượu thả thứ gì ngươi? Chính tự hỏi, Thẩm Tinh Nhiễm đi qua chỗ ngoặt, liền thấy được Lục Nhiên thân ảnh, Lục Nhiên đã khen ngược rượu. Ba cái ly là tràn đầy màu hổ phách rượu. Còn có khối băng nổi lơ lửng, Thẩm Tinh Nhiễm tránh ở một bên nhìn trong chốc lát, hắn cho rằng sẽ nhìn đến Lục Nhiên ở rượu phóng thứ gì, lại thấy Lục Nhiên chỉ là đem khay phóng tới một bên. Sau đó vào bên cạnh toilet, như là đơn thuần DDWC tẩy cái tay, Thẩm Tinh Nhiễm nhíu mày nhìn. Trong chốc lát, đột nhiên nảy ra ý hay, hắn mau không đi qua. Lặng lẽ thăm dò nhìn thoáng qua. Lục Nhiên đang ở bồn rửa tay biên nghiêm túc mà rửa tay. Thẩm Tinh Nhiễm nhìn kia khay liếc mắt một cái, duỗi tay bưng lên khay liền hướng ghế lô đi. Hắn sợ Lục Nhiên đuổi theo. Đi được thực mau, mãi cho đến ghế lô trước cửa mới thả chậm bước chân. Thẩm Tinh Nhiễm đẩy ra ghế lô môn. Mọi người không hẹn mà cùng mà đem tầm mắt đặt ở trong tay hắn trên khay. Đây là Thẩm Tinh Nhiễm. Thực hưởng thụ vạn chúng chú mục, hắn lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười. Nói, ta đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Ca ca không biết đi đâu. Vẫn luôn không lại đây. Ta sợ mấy L vị chờ cấp. Liền tự tiện đổ tam ly rượu đoan lại đây. Nói hắn còn học Lục Nhiên bộ dáng. Hơi ngượng ngùng rũ rũ mắt, nói, đương nhiên, khả năng ta đảo rượu hương vị không ca ca hào, đại gia đừng ghét bỏ, nói xong, Thẩm Tinh Nhiễm đem tam ly rượu bãi ở Lino ra ba người trước mặt, Thẩm Hồng Nguyên nhìn thoáng qua. Thẩm Tinh Nhiễm cũng cười nói, ta đứa con trai này cũng thực ưu tú, Thẩm Tinh Nhiễm ở xã hội thượng lưu trong vòng cũng có chút danh khí. Lão Lino cười nhìn hắn một cái, nói, là đứa bé ngoan, nói, hắn thực nể tình mà bưng lên trước mặt chén rượu, nhìn thấy hắn động. Hai cái nhi tử cũng đồng dạng bưng lên rượu, ba người bưng lên chén rượu kia trong nháy mắt. Đều không hẹn mà cùng mà nhăn lại mi, nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đến ba người biểu tình. Thẩm Tinh Nhiễm thầm nghĩ quả nhiên, hắn suy đoán là đúng, Lục Nhiên khẳng định ở rượu thả thứ gì, cho nên mới làm này ba người đối hắn đảo rượu nhớ mãi không quên, cùng với vạch trần. Không bằng thế thân, chỉ cần phát hiện hắn Thẩm Tinh Nhiễm đảo rượu cũng có đồng dạng hương vị. Kia Lục Nhiên liền sẽ không trở thành duy nhất kia một cái, mà hắn Thẩm Tinh Nhiễm liền cũng có lộ mặt cơ hội. Ở Thẩm Tinh Nhiễm dưới ánh mắt, Lino ra ba người. Hồ nghi mà đem chén rượu đưa đến bên miệng, Thẩm Tinh Nhiễm khóe miệng gợi lên một mạt thực hiện. Được cười, đột nhiên, cái thứ nhất nể tình uống xong rượu lão Lino, trong miệng phun ra một đạo cột nước. Ngay sau đó lại, phốc phốc, hai tiếng, kim cùng dương cũng đương trường duê ra tới. Hết chương.